Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chị à, chị thực sự muốn gả cho cái tên kia? Giọng miễn cưỡng của người đàn ông trẻ truyền đến đầu dây bên kia điện thoại là âm thanh rất trầm và độc đáo. Thẩm Luật, em mà nói nữa, chị không khách khí đâu. Chị thực sự tức giận đấy. Cô với tay lấy quả táo được rửa trên bàn, lật qua lật lại quyển tạp chí trên đùi. Gần 20 năm đi học giúp cuộc ra trường, học viên thiết kế nội thất, nhưng tính cô không thích bị ràng buộc. Nên đến phòng làm việc ở phòng thiết kế hay ở công ty lớn đều không phù hợp với cô. Nếu có thể, cô muốn tự mình tìm khách hàng và quản lý nó. Như vậy là tự do, không gì học được có thể dùng được. Mặc dù ở trường cô có nhiều tác phẩm đoạt giải, là sinh viên đắc ý nhất của các vị giáo sư, nhưng đây là Đài Loan, không phải nước Mỹ. Cô cơ bản là chưa có danh tiếng. Dù là thầy giáo đề cử nhưng tác dụng không lớn lắm. Mà ưu điểm lớn nhất của Thẩm Kiều chính là lạc quan và sự khởi đầu nan. Cô không nghĩ mới ban đầu sẽ có vô số dự án đến, vậy nên từ từ là hơn. Đầu bên kia điện thoại trầm giọng oán giận. Em không thích anh ấy. Làm ơn đi, em căn bản ai cũng không thích đúng không? Thẩm Luật là con cừu đang trong Thẩm gia. Thẩm gia gia phong nền nếp nghiêm cẩn, dùng lối giáo dục quân sự dạy dỗ con cháu. Chỉ cô bị đưa ra nước ngoài từ trước, Thẩm Luật ở nhà phản nghịch là mặt mày của ba luôn cau lại. Cả đời ba sinh hoạt trong quân đội, hiện tại trong quân đội làm công tác quản lý, tư tưởng quân nhân của ông vô cùng nặng. Đối với con gái thì không sao, nhưng đối với con trai vô cùng hà khắc. Trong nhà, làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật khiến cho người bình thường nhìn vào sợ hãi. Mấy giờ ăn cơm, mấy giờ ngủ không tính qua loa. Cả đời ông nghiêm chỉnh vô cùng, vậy mà sinh được đứa con đều cá tính vô cùng. Con gái cuồng dã không kiềm chế được, con trai lười nhác tùy ý. Thẩm Nhược Định nhất thời định bắt Thẩm Luật bỏ luật sư về làm cảnh sát, dù thế nào công việc cũng phải tràn ngập chính khí. Ai biết được tên Thẩm Luật kia sau khi tốt nghiệp đứng đầu liền bỏ qua những lời mời của những luật sư nổi tiếng mà chạy đến Đài Bắc mở văn phòng thám tử, ngày ngày đi bắt kẻ thông dâm, tìm mèo chó vô cùng đắc ý. Mà hành động này chính là chống lại quyền uy gia trưởng khổng lồ của Thẩm Nhược Định, khiến ông dưới cơn nóng giận thiếu chút nữa đoạn tuyệt quan hệ với Thẩm Luật. Từ sau đấy, Thẩm Luật không dám trở về nhà ở miền Nam. Để bây giờ chị gái muốn đính hôn, ngay cả mặt mũi hắn còn không dám lộ ra. Ai bảo em thích anh Trình thực sự? Giọng trầm đặc thù mang theo một tia hàm xúc. Cô cẩn thận thưởng thức bức chụp hình phong cách nội thất kiểu châu Âu. Cô rất thích loại hơi thở ngọt ngào này. Nhìn đồ án điêu khắc tỉ mỉ tinh tế, thực sự chú trọng chi tiết. Cô cười hì hì. Thẩm Luật này, em không phản nghịch đến mức biến thành gai đấy chứ? Cho dù anh Trình nam tử khí khái 10 phần, chỉ anh ấy không có ham muốn này. Như thế nào, chị cảm thấy anh ấy rất nam tử khí khái à? Thì có mắt đều nhìn ra mà. Cô nghiêm trọng hoài nghi, lúc trước cô và Thẩm Luật đều là đứa trẻ bị ôm sai ở trong bệnh viện. Kỳ thật Trình Dịch Dương mới là con ba à? Nhìn tính cách Trình Dịch Dương giống ba cô như đúc, đều là vẻ mặt chính khí đứng đắn. Nghề nghiệp cũng là kiểm sát trưởng, nghe nói thành tích của hắn nổi bật rất được cấp trên ưu ái, cố ý bồi dưỡng hắn kế nghiệp. Nhìn qua một cái, Trình Dịch Dương từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài thực là hợp ý ba. Cô nghĩ ba vô cùng hy vọng Trình Dịch Dương không chỉ là học trò của ông, tốt nhất là con ông. Thẩm Luật chuyển đề tài. Thôi được rồi, không nói điều này nữa. Tuy không thích nhưng em mua quà tặng chị. Hôm nay 2 giờ chiều chị đến bưu phẩm số 29 nhận quà của em nhé. Này Thẩm Luật, em có biết trên đời này có công ty chuyển phát nhanh không hả? Trực tiếp đưa đến nhà thật tốt. Thời tiết nóng thế này em bắt chị đi bưu điện lấy. Nhớ kỹ đấy, 2 giờ. Âm thanh tút tút truyền đến. Cô biết Thẩm Luật cúp máy, cô ném hột vào thùng rác. Nhíu nhíu mày, tên Thẩm Luật đúng là thích gây chuyện. 2 giờ đúng, Thẩm Kiều bắt taxi đến. Không khí bên ngoài nóng chảy khác hẳn không khí mát dịu trong xe. Cẩm Mô không ngăn được khí nóng, cô lại mắng tiếng cổ quái của Thẩm Luật lần nữa. Cho dù giữa trưa người đi đường không nhiều, nhưng Thẩm Kiều đứng nơi đó nên hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Chiếc áo đơn giản bó sát người, lộ bờ vai mượt mà, quần lụa ngắn màu đen, làn váy ở bên hông tầng tầng trong suốt, cuộn sóng quyến rũ nhẹ nhàng. Tóc dài búi lên lưu lại vài phần phất phơ bên gò má hồng, bộ ngực no đủ, eo nhỏ như bàn tay có thể ôm vừa. Hơn nữa đôi chân thon dài xinh đẹp khiến cô tựa như người mẫu trong tạp chí vừa đi ra, thu hút mọi ánh nhìn. Như người mẫu hiện tại bị ánh nắng chói chang của miền Nam là muốn ngất, nhưng khách sạn đối diện với bưu điện cô chỉ muốn vọt vào để hưởng thụ một chút không khí mát lành. Nhà cô ở thị trấn nhỏ nhưng thực sự không tính là nhỏ, nhìn xung quanh máy móc khoa học kỹ thuật và công nghiệp vô cùng phát triển. Nhiều khách sạn nổi danh đều đến đây mở chi nhánh. Cô xoay người chuẩn bị tiến vào bưu điện, bỗng nhiên nhìn thấy hình ảnh hai người. Cô nhíu mày, ngoái đầu nhìn lại. Thị lực tốt chỉ cần nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.